lớn nhất cho nên gọi là khai ất. Ông giáp giấu đi gọi là độn giáp. Thì ất bính đinh ba cái này được quyền cầm cờ cho nên gọi là kỳ môn. À, vì sao mà sử dụng ông ất bính đinh? Vì sao mà sử dụng ông ý, mặt na và a lại gia? Là ý nó không có hình tướng, mặt na nó không có hình tướng, a lại gia nó không có hình tướng. Vậy thì cái giờ nào mà sử dụng mặt na? Cái giờ nào quý thầy sử dụng mặt na? Cái giờ mà ngủ đó, mà nếu mặt na không thông minh á, thì cái ai lại gia tàn thức nó quạt lại cái sống, cái quá khứ. Quá khứ mình á, tiền kiếp đang ngủ với một cô con gái, đang đánh lộn với một thằng tướng cướp, đang bị con cực cọp rượt, thì bây giờ cái tàn thức nó lên. Nếu ai lại gia nó không chí quy, nó dập xuống, thì cái mặt na không dập xuống được thì ai lại gia nó bùng lên. Trong truyện Tây Du, con ngựa đóng vai trò mạt na, ông Đường Tam Tạng á đóng vai ai lại gia, và ông Tề Thiên á là đóng vai ý. Tề Thiên, con ngựa và Đường Tam Tạng là ba nhân vật chính của truyện Tây Du. Còn Sa Tăng Bát Giái tượng trưng cho năm, đáng lẽ anh ta đưa ra năm nhân vật, mà nếu mà năm nhân vật nó loạn đi à, cho nên trong ba cái, anh nào mà tham dục á, nhiều hơn á, là Bát Giái, anh nào ít tham dục hơn á, là Sa Tăng à, cái anh mắt á, cho nên anh ít tham dục hơn à, anh không, ông thu vào phần tướng, anh tai anh nghe thôi cho anh thu tướng, còn anh mũi là có tướng, có sự vật, anh hít sát, anh miệng anh hít sát, anh thân anh ôm sát, cho nên ba anh nó là Sa Tăng. Còn ba anh nó cũng tham, nhưng mà anh tham mà mờ hơn chút là mắt là tai là Sa Tăng. Còn ba anh này là Bát Giái, Giái ham ăn ham ngủ. À, trong cái chuyện của Tây Du đáng lẽ nó là tới 8 nhân vật lận, nhưng mà ta đơn giản bớt đi một số nhân vật, nhưng mà mình phải đọc, mình lấy cái nhân vật chính của Ngô Thừa Ân là Đường Tam Tạng á, là A Lại Gia. Tam Tạng là Tam Tàng, là Năng Tàng, là Ngã Tàng, là Sở Tàng, là Ngã Ái Chấp Tàng. À, lần lượt quý thầy sẽ học hết những cái đó, học ngay trong thân mình để mình thấy, mình áp dụng học đâu xa. À, thì Tam Tạng là Tam Tàng, Tam Tàng là chứa ba thứ. Ba thứ là gì? À, là Năng, là Sở, là Ngã Ái. À, ông nội đó là Tam Tạng. Rồi rồi con ngựa đó là mạt na, ban ngày nó là ngựa mà ban đêm nó là người. À, khi mình ngủ á, khi mình thức á, nó là nô lệ cho ý, và nó truyền tâm thức ra nè, nó dẫn năm cái kia đi về với tạng thức, nó chỉ là một gã liên lạc thôi. Nhưng mà khi mình ngủ á, mấy cái kia nó ngủ hết, kể cả thằng ý cũng ngủ nữa, kể cả Tề Thiên cũng đi về với động Thủy Liêm nữa. Cho nên bị quỷ nó hiện lên. Quỷ đó là gì? Là quỷ Quỳnh Bào. Quỳnh Bào là gì? Quỳnh Bào, Huỳnh đó là gì? Huỳnh là Hoàng, Hoàng Lương. À, là giấc ngủ, là giấc mộng. Cho nên quỷ Hoàng Bào là giấc mộng của Hoàng, cái giấc mộng Hoàng Lương á. Giấc mộng Hoàng Lương là giấc mộng Hoàng Bào. Giấc mộng Hoàng Bào nó hiện lên thành ma, thành quỷ, để nó cướp cái tạng thức, nó cướp cái năng tàn sở tàn và ngã chấp tàn, bị anh năng tàn sở tàn ngã tàn, cho nên nó biến anh á trở thành nó. À, vì vậy cho nên lúc bây giờ con ngựa nó mới hiện lên thành người để nó đánh cầm cự, để nó chờ cái anh ý trở về. Mà khi ý trở về rồi là quỷ nó chạy trốn. Cái chuyện Tây Du nó cũng là một duy thức học, chuyện đó nó giả sử, nhưng mà giả sử rất là siêu tuyệt. Vậy thì bây giờ ngay trở về trở lại vấn đề trước mắt, quý thầy nắm một số điểm cơ bản cái đã về Phật pháp đã, rồi lần lần cái cơ bản là phải tập luyện. Nếu không tập luyện thì thua. Mà cái tập luyện gần nhất trong mùa an cư này thì quý thầy tập luyện cái ngũ bộ chú. Mà ngũ bộ chú á, đọc cho dài hơn một chút nữa, có một cái tôi chuỗi đọc 49 lần như vậy, ít nhất là 18 lần. Ở đây tôi nghe đọc ra con chút xíu cái thôi, à có 10 lần thôi, ít nhất là 18 lần, 54 lần, 108 lần. À, và đọc cho nó đúng âm, đọc tới chữ ni cắn răng lại. Bây giờ mình chưa luyện chữ om thì mai mốt á, quý thầy sẽ có điều kiện chia nhau để mà luyện chữ om, hoặc là bây giờ ở đây cũng được nữa, cứ nửa khuya 12 giờ thức giấc dậy, đánh kiến dậy và tất cả toàn bộ luyện chữ om. Lúc tôi mới về chùa đó thì năm thầy có luyện chữ om, thầy Tuấn với thầy Viên. Thì hồi ở trên Madagui chỉ có ông Tri với ông Tuấn là hai ông nó luyện chữ Om nhiều hơn. Ông Viên cũng ít, và nhất là ông Trân là mới sau này. Ông Trim là mới rồi, bây giờ ông Trim đi rồi. Ông Tuấn với ông Tri, ông Tri với lại ông Trân thì cũng ở ngoại quốc. Bây giờ ở đây còn có một ông Viên với ông Tuấn, nhưng mà ông Viên hồi đó cũng như gà nuốt cây thung vậy đó. Đi cần ngơ cần ngơ cần ngáo ngáo chết thôi. Thì có một mình ông Tuấn, mà ông Tuấn là quay đâu hở cửa đâu ngủ đó. Ông dậy ông a cấp ông ngủ đó hồi nào á? Tuấn cái thức dậy dạ cái ngủ nữa rồi thua. Cái lúc ở Maragui là lúc để mà luyện rồi về đây tôi cũng cho luyện, nhưng mà không có luyện A riêng, U riêng, M riêng. Lúc đó có ông Đạt ở đây, và sau này ông Đạt đi rồi thì Phật sự nó dồn dập, chỉ giữ luyện trong thời gian thôi, thì chưa có ai luyện A riêng, U riêng, M riêng hết, chưa. Cho nên tôi mong rằng sau cái này, cho nên tôi nói là qua cái kiết hạ rồi, làm sao có cái kiết đông để quý thầy có thì giờ tập tu và luyện. Tu tập và luyện, tu á là xưa, tập á là tập cho nó quen, và luyện cho nó nhuần nhuyễn, tập cho nhuần và luyện cho nhuyễn. Mà nếu mà không tập không nhuyễn á, tập không nhuần thì luyện không nhuyễn, cho nên phải tập luyện. Thì bây giờ lâm thời chưa tập được, thì bây giờ mình tu đã, tôi bây giờ tập đập đó, ở đây là đập thôi. Nhưng mà nếu quý thầy đọc như vậy đó, là hơi thầy nào trong cái giờ đó đầm hơi. Cho nên không khí, người ta cứ là sống trong bầu không khí đầm nhau mà, đầm thanh đó, tương ứ. Đầm khí là tương cầu. Mà bây giờ 15 vị tỳ khưu, 5 vị cư sĩ là 20 vị buổi sáng đọc mà không đồng khí, không đồng thanh thì là tương ứng. Bây giờ quý thầy có đồng thanh rồi, cho nên tương ứng. Nhưng mà các thầy không đồng khí, cho nên nó không tương cầu. Cho nên bây giờ phải tập hơi thở đồng khí. Ôm, hít vào. Nhưng mà hôm nay chỉ là hít vào thôi, chứ chưa chắc trong này ai đã hít vào trúng. Chưa chắc là hít vào giống cái con bé 5 tuổi. Nói vậy mấy thầy sẽ cử tôi chứ. Thầy coi tôi là tầm thường dữ với thầy. Cái nó nói thiệt á. Tại vì mình lớn rồi mình thở cái hít hơi vào Hồi đi học tập thở thể dục cái hít hơi vào thốt bụng lại Bây giờ mình nằm mình ngủ để một bà mẹ với đứa con dỡ bụng lên coi, nhờ ông bác sĩ tới coi đây, đặt máy lên coi. Bà mẹ hít vào là cái bụng thóp mà đứa con mới đẻ đó nó hít vào bụng mỡ. Mới vậy cho nên nó gọi là thánh thiện. Cho nên nó mới gọi là hồn nhiên như trẻ thơ. Cho nên đấng tạo hóa đó, người ta mới gọi là trẻ tạo hóa. Cái ông tạo hóa đó, ông nó lớn hơn ông trời Phạm Thiên nữa. Cái gì ông trời Phạm Thiên giải quyết không được là cái ông tạo hóa đó giải quyết. Mà ông tạo hóa đó, ông ở chỗ nào anh? Ông có cõi, ông khác với chân như một chút thôi. Ông thuộc về thiên giới, nhưng mà ông có cái cõi ngự trị, cho nên ông ở cũng như giáp vậy đó. Chỗ nào cũng có, nhưng mà rất trẻ. Cho nên con người cái gì già già mà cái tâm rất trẻ, và cái mà nó sau này nó đi đầu thai nó đọa lạc là cái rất trẻ đó. Nó không có già, nó trẻ đâu. Thời quá khứ tới bây giờ nó đi bao nhiêu nó vẫn trẻ như thường. Cho nên nhiều vị lớn tuổi, nay tôi lớn tuổi nhưng mà tôi vẫn tâm hồn trẻ lắm. Cho nên tôi cái ý trẻ đâu, tâm hồn trẻ, nhớ không? Cái tâm nó trẻ luôn luôn, vì cái tâm nó không tham dự, nó không chấp đắm. Mà cái này thức nó thức, mà này nó ngủ nó theo, cho nó không có chủ trì. Tâm tuy là hoàng đế, nhưng mà mọi việc quyết định là do tế tướng và do tá phù và hữu bực, do nguyên soái và do thái sư thôi. Ở dưới này 5 ông quan cận triều, 1 ông nội vụ và 4 ông mà nhất cần chánh, nhì do hiển tam đông các thứ dân minh thôi. Chắc còn ông hoàng đế không có dính gì hết, chơi không nhưng mà quyết định tất cả nếu khi tính. Cho nên nếu là minh quân là đất nước thịnh hành, mà nếu hôn quân là đất nước tiêu tàn. Cái tâm mà để nó khắc khe quá, để cái tâm nó cằn cỗi quá, để cái tâm nó già nô quá, thì người đó không có gần với thánh thiện. Người đó nó không có cái gì là đạo hết. Nhìn lên thấy con người nó khô cháy như cục đá vậy. Nó không hơn kém đâu. Thành ra cái tâm phải để cho nó trẻ, tâm nó không tham dự, và một ngày nào nó bùng lên 51 tâm sở và 8 tâm vương, nó hòa nhập để nó bừng ra khai ra chân tâm, thì lúc đó nó kiên tánh. Minh tâm là kiên tánh. Cái tâm nó bừng khai, nó thấy cái chân tâm. Lúc bấy giờ chân tâm đứng lên thì tất cả mấy cái kia trở thành ra, nó là quyến thuộc. Ý nó trở thành là đồ đệ. Còn bây giờ quý thầy chúng tôi đang sống, ý là tệ tướng, ý là chủ động. Miễn rằng đừng để ý nó qua mặt mặt na, nó qua mặt a lại gia, nó qua mặt cả tâm. Và miễn rằng đừng để ý nó độc tài đối với mắt tai mũi lưỡi thân, tiền ngũ thức, tiền ngũ căn, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn mọi cái khác đều là ý nó chủ đề hết. Mà nếu ý không chủ đề được, để cho thân chủ đề, chủ động, để cho mắt chủ động, thì mình lại càng xa đọa. Đến một ông quan nào lộng triều thì là cái triều đình đó bị tan nát. Bây giờ quý thầy đọc ba lần rồi chúng ta hồi hướng, rồi đi cung ngọ, không biết giờ mấy giờ đâu biết. Quý thầy ngồi đi. Quý thầy đáng lẽ đọc là ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên mũi. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn chúng tôi nè, để là khi mà chúng tôi đưa cái tay đi đâu, chúng tôi nhằn vậy đó, là ngừng nè. Rồi bắt đầu chúng tôi đưa lên vậy đó, là thở ra, ngừng, hít vào, ngừng, khớp bụng thở ra, ngừng. Đó, chúng tôi thở thử 3 lần để cho quý vị ý niệm được hơi thở đã, rồi mình mới đọc. Các em nó có cái bài thơ, và bài thơ đó nó đã thuộc, vậy thì quý thầy cũng phải biên cái bài thơ đó thuộc, rồi sau này mình truyền bá cho người khác, chính mình giữ cho mình mà truyền bá cho người khác. Hít hơi vào thật chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại rất lâu, lâu lâu, và thở hơi ra nhẹ nhẹ. 4 câu. Hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Hít hơi vào thật chậm, hơi dư rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ. Phải đúng nguyên tắc vậy. Và khi hơi vào thốt bụng, khi thở ra thốt bụng, khi hơi vào phình bụng. Hít hơi vào tới đây phình bụng ra, ngưng lại cũng phình bụng, thốt hơi lại thở hơi ra. Chậm sâu lâu nhẹ, kết luận nó là chậm, rất là chậm. Và chậm không có nghĩa là ngắt đoạn. Ngắt đoạn á, nó thuộc về khí. Và khi thốt bụng thở cho hết ra, thở hết ra, nếu không thở hết hơi ấy, thì nó thuộc về xuyến. Cho nên khi thở ra, nếu không hết á, tiếp thêm hơi nữa, nhưng mà đừng cái hơi tiếp đừng cho đứt khúc. Cũng như tụng kinh á, mình đừng cho đứt khúc, mệt cho mình nghĩ mình thở rồi tụng. Chứ đừng á, nguyện đem công đức này thân ca, đừng ráng cái này đứt khúc. Nguyện đem công tới công á, mình thở đi, rồi mình nói đọc đức này, ai bắt buộc nó đọc cho hết đức này chi, cho nên nó đứt, nó giật giật phải giật. Cho nên hơi thở phải đều, thở ra phải đều, ngưng lại phải đều, thở ra dài thì bị bệnh. Giữ hơi lại mà lâu quá thì nó cũng không tốt, giữ hơi ngoài lâu quá cũng không tốt. Cho nên hơi giữ ngoài, hơi giữ trong bằng nhau. Bây giờ chúng ta đọc ngũ bộ chú đi, để mà khuya mai đọc cho nó trúng. Vì quý thầy ngồi thẳng lưng, và khi đọc ngũ bộ chú đó thì hai cái bàn tay phải để ngửa trên đùi. Đáng lẽ hôm nay có thì giờ thì tôi nói tiếp hai bàn tay. Bây giờ tới đây thôi. Rồi trong tuần này nếu tôi có dạy thế cho ai thì tôi nói tiếp hai bàn tay. Nếu tôi không dạy thế cho ai đó thì là tôi sẽ tuần sau tôi sẽ dạy tiếp hai bàn tay. Quý thầy thở ra thở vô nhẹ nhẹ để cho nó quân bình cái đó. Nhìn thẳng trên mũi, lưng ngồi thẳng, thẳng như cái cột nhà vậy đó. Lưng thẳng lên. Thầy nào chưa thẳng hay ngồi thẳng. Lúc trì chú là lúc điều hơi, lúc dẫn hơi, cho nên cây cột nhà phải thẳng. Nếu cột nhà không thẳng á thì nó sẽ siêu quẹo, nó sẽ gãy đổ. Nhà không cột không thẳng là nhà sẽ siêu sẽ sập. Thân xương sống không thẳng mà mình điều luyện á thì con người trước sau cũng sinh ra bệnh. Ôm là hít hơi vào. Om Lam Om Si Lam Om Mani Mame Om Om Chiếc lệ Chù lệ Chuẩn đề Sa và hoa Bồ lâm Om Lam chăng rằng mani mame om om chiếc là chúng đê sa và ha bồ lâm om Om Om Mani Căng răng Om Om Chiếc lệ Chù lệ Chuân đê Sa và ha Bồ lâm phải không? Đủ nhịp phải không? Mấy bữa trước phải trật nhịp không? Bây giờ chấn chỉnh một vài cái nè. Om khi dứt tiếng om là hai cái môi đụng nhau. Om nó có ngân ngân ở trong đó. Om hết á là nó hơi ngậm miệng lại. Om om om om om om om om om khi ư á có cái lưỡi lên chút hả à, có om khi om á cái lưỡi nó bay xuống hả à, cuốn cái lưỡi lên nè à, mà mình đọc om á cái lưỡi nó xuống om cái nhóm cái lưỡi lên ư chút à, lúc đó cái bụng phình à, hơi hít vào. Năm ngón tay lúc nào nó cũng phải xích nhau để cho kim mộc thủy hỏa thổ nó dẫn liền và mình chỉ cung cung một chút vậy thôi à. Chứ không ta để nó như vậy, nó ta để như vậy, nó ta để như vậy, nó ta để như vậy. Hãy nó hớ một chút là sai. Năm ngón tay lúc nào cũng phải xích nhau à, và cung một chút vậy nè à, để ngửa lên trên bàn tay à. Và để rồi bài tiếp tới chúng tôi hướng dẫn về năm ngón tay đó. Khi nào mình đọc mà mình thấy cái độ nó lâu rồi mình dựng cái lên hai bàn tay mình để mình chạm vô mà thấy nó tê như điện giật ấy, như mình giờ vô trong cái đèn pin á, điện mà điện có đèn pin á, chứ không phải điện là điện có điện, rồi rồi cái đèn pin á, cái cục pin, hai cái cục pin á, nó giật tê, thì hai cái tay mình nó để mà nó giật tê là tới độ rồi đó. Thì lúc bây giờ mới để một tay lên đây chụp lên đây, một tay chụp lên đây, bài sau chúng tôi rồi vuốt nó xuống để lên đây. À, cái tay này rời đi để này, lúc nào cũng phải có một tay ở trong người, rồi rời cái tay trên chỗ này đi để xuống dưới xương cục, rồi rời hai tay đó để rúng à, ban đầu hai ngón này để vô rúng móc móc lên chút, rồi lần lần á mười đầu ngón tay chậm vào rúng rúng mới tỏa ra tỏa mới xoa rúng à, xoa rúng rồi mới lên mới chà mới xoa sát trong người tuần sau đây đã giờ để, nếu chưa đúng giờ cũng nghỉ mà đúng giờ cũng nghỉ à. đọc thầm nó không kết quả, đọc thầm là mình tập thôi chứ nó không kết quả. Phải đọc to tiếng, không to lắm thì cũng là đọc như này: Om Om Om Ti Lam Om Mani Ba Mi Hum Om Chi Lê Chu Lê Chuẩn Đen Ta Ba Mô Lâm. Đọc nghe cũng được nhưng phải ra tiếng. Còn khi mình luyện hơi thở là nhất định phải đọc chậm và đọc to. Om là để nó ra ra hết, vô hết hơi. Lam Om Am. Quý thầy đọc á, cái giọng nó chưa có nhuyễn, nó chưa nhuần, nó đứt á, nó không có cái âm vang. Om Lam Lam ha, không ra ha, không cho nó hơi nó ra nữa, cứ ngậm họng lại riết nó hơi ở ngoài sao. Lam khi thở ra phải ha, không cho ra chứ, cho nó ra miệng nó ra mũi chứ, vì đây là vừa đọc và vừa luyện hơi mà. Om ngậm hơi cho nó ở trong này chứ. Chỉ làm không há to thì cũng ít ít. Om Mani nó ra nè, cắn răng lại nó ra nè. Mani ni nó rung rung rung rung rung. Còn với thầy Om Lam Om Chỉ Lam không có cái rung rung, nó không có cái bát đó. Nó không có cái gì mà nó ba động đó, cái trong nhạc gọi là cái gì, echo. Nó không có echo, thiếu cái echo cho nên nó nghe nó không hay, nó nghe nó tức tức. Ở đây nó là một loại siêu âm nhạc mà mình nó về phần âm là mình đã đi lên trên âm nhạc mà, cho nên nó phải có cái echo. Rồi thầy hỏi giải trật rồi. Bây giờ thầy phụ thêm, thầy lấy cái tay thầy vuốt và cái ý thầy theo cái tay, hơi nó đi không đi kệ nó. Ví dụ thầy ít nè, thầy tưởng tượng là tới đây rồi, rồi tới cái tay thầy để ngoài nè, rồi khi ngưng vậy nè, rồi đi lên nó lấy tay, để cho cái tay nó, cho cái ý nó theo cái tay, theo tay bên ngoài, theo tay bên trong thì cái hơi nó đi. Cái chỗ này, thầy ngồi tôi giải thích cho cái chỗ này cho. Có những lúc mà người mẹ phải đi trước để dẫn con đi sau, và có những lúc là con đi trước dẫn mẹ đi sau yểm trợ. Trường hợp của thầy Minh Lạc á là trường hợp ý đi trước, hơi từ từ nó sẽ theo. Bây giờ hơi thầy nó già rồi, nó quen rồi, cho nên nó cứng đầu, nó tới đây nó không chịu đi nữa, vì cái này nó chặt rồi, cái đường hô hấp nó chặt, nó không chịu đi. Cho nên trường hợp của thầy Minh Lạc là trường hợp phải dùng cái ý đi trước, ý đi một tuần, hai tuần, ba tuần đi riết nó quen thì đứa nhỏ tự nhiên nó theo rồi sau nó đã theo rồi đó thì ý đi theo sau. Rồi tới trường hợp mà ý đi theo một thời gian yểm trợ được rồi đó thì ý và hơi cùng đi một lượt, mẹ và con cùng đi một lượt. Rồi tới thời gian á, tới thời gian lớn, con nó lớn lên rồi đó thì hai mẹ con cùng nhau cặp kè mà đi. Bây giờ thôi nói cái cách là anh với em đi. Anh bây giờ thằng em nó mới đẻ ra, nó mới chập chững, nó đi nó không chịu đi, cho nên thằng anh đi trước dẫn. Bây giờ cái hơi của thầy nó không chịu đi, cho nên tới đây nó ngừng lại, nó không có thở được xuống dưới bụng. Cho nên bây giờ thầy cứ tập kệ nó, kiên nhẫn mà tập, cứ nghĩ cái ý nó đi trước chậm chậm, rồi cái hơi nó ở đâu kệ nó, ở đó không được, nhưng mà thầy cứ nghĩ cho tới xương rung, dư rung tới đan điền, nghĩ tới xương mu nữa, càng sâu càng tốt, xuống thạch môn, xuống xương mu, xuống đụng xương mu, rồi bắt đầu tự dưới thì nghĩ lên đến đây nó đụng nó thì nó bắt đó nó đi theo. Thằng em nó không đi, thằng anh cứ đi một mình, dần dần cái thằng hơi nó sẽ theo cái thằng ý. Sau khi thầy thấy mà cái bụng thầy phình ra được rồi đó thì chắc chắn là hơi nó đã đi, thì lúc bây giờ ý đi sau, nghĩ cho cái ý đi trước thầy đi sau hả thầy? Cái ý nghĩ là cái hơi đã đi trước, đó là giai đoạn 2. Với quý thầy mà đã tập như thầy Tuấn đã tập lâu á, thì bây giờ là ý và hơi cùng đi, ý tới đâu là hơi tới đó. Mà với tôi đó thì cặp kè với hơi mà đi, quyện lẫn ý và hơi là một trong có hai nữa, hiểu không? Quý thầy hiểu gì rồi đâu à. Và khi đã cặp kè rồi đó phải làm sao người ta chụp hình đó, hai anh em nó là một, ý và hơi là một, không còn hai. Để chuyển qua tâm là khi mình nhắm mắt á, mình mắt là ngồi thiền, mình đâu có thở nữa, nhưng mà cái này nó vẫn đi, lúc đó còn cái ý nữa, ý đâu còn làm việc, ý nó vô hiệu quá rồi, nó vô tích rồi, nó sang, gần sang trí rồi. Vô tích là nó để qua cái cầu lững lờ rồi, nó không biết gì nữa hết rồi. Tới cái lúc mà nó ngồi nó không biết cái gì nữa, nó không biết cái này là cái thân nữa mà, phải không? Thì còn đâu mà ý như thân. Cho nên tôi dặn nhiều thầy, ngồi mà chừng nào mà mình thấy mình quên á, thấy một vùng sáng, cả cái thân mình nó sáng luôn, không có cái thân nữa, thì đừng có vội vàng à, lúc đó dùng cái ý rung rung trên đầu ngón tay. Mà rung lên đầu ngón tay không có, dùng ý nhấn một cánh tay lên à, nhấn một cánh tay lên, hoặc là dùng ý hiện cái mà vẫn chưa thấy thân, thân nó vẫn một vùng sáng. Quý thầy sẽ phải tới chỗ đó chứ, chỗ đó mới tu chứ. Còn tu bây giờ cứ mở mắt ra mà nhắm mắt lại, nhắm ý rồi ngồi đó rồi cũng lúc nào để quay cái ý về thấy cục tù lù đây thôi, tôi tu gì. Nhưng mà bây giờ phải quay cái ý về lúc nào cũng thấy cục tù lù hết. Một năm, hai năm, ba năm về sau, khi quý thầy luyện chữ om nó kết quả rồi đó, thì ngồi một cấp đó, khi nó quên rồi đó, thì ý quay về thấy một vùng sáng mà không có cái thân. Không có cái thân đừng vội vàng lật đặt chụp rời thử. Nếu mà vội vàng lật đặt chụp rời thử là 3 năm sau mới luyện được như vậy. Hiểu chưa? Nhớ không? Nó chưa tới nhưng phải dặn trước. Bởi vì quý thầy là bậc thầy của thiên hạ à, quý thầy phải đi qua cái đoạn đường đó mà thôi. Mà khi đi qua đoạn đường đó, khi đứng ngồi bắt biết đâu chừng, biết đâu chừng kiếp trước quý thầy là hòa thượng à. Cho nên bây giờ mới nghe nói là tôi chỉ là người nhắc khéo, nhắc lớp cái quý thầy bừng tối nay ngồi cái tự nhiên nó sáng đi, bừng sáng không thấy cái thân nữa, thân thấy thân cái lật đật vội vàng hai tay chụp vô rồi thử có à, đâu rồi. Nhất là ông Viên là dám chụp kiếm lắm á, kiếm thử ông Viên ở Phương Lâm á, giờ nó mất rồi. Con có mẹ tôi, ba tôi sao bây giờ nó mất rồi, tiêu rồi. Theo thầy rồi nó mất rồi, rồi nó thấy cục thù lù chỉ 3-4 năm sau nó trở lại, nó nguy hiểm cái chỗ đó. Cho nên làm ông thầy dạy người ta thì phải đường đi nét bước mình đã đi à, mình đã phải, mình đã dấp té, mình đã trợt bưu đầu, mình chỉ cho người sau đừng bưu đầu, vậy mới là ông thầy. Còn tìm ông thầy để mà học đạo á, thì cái ông thầy ông đã trải qua trên con đường đó. Mình á, ở Cà Mau hay ở Cao Bắc Lạng muốn vào thành phố Hồ Chí Minh à, mà mình chỉ mua quả đồ hay mình kiếm cái anh nào chưa hề biết mà nó biết nó dẫn mình đi, tao thầy dẫn đường mình đi vô, nó lạc trong Sài Gòn gần chết. Mình mới kiếm cái người đã từng đi, nhưng mà kiếm cái người đi đó là cái người đi nó cũng phải cỡ sang trọng, cho người đi nó hồi giờ nó biết nó đi Sài Gòn mà nó vô nó không có cái nhà nào nó ở hết. Mình vô nó quả cho ở đâu mày, thì tao cũng biết Sài Gòn người tao có ở đâu, tao đi theo xe đò tao đi chơi trong này rồi tao về cho tao có ở đâu đâu, vậy là tao mày tối ngủ đâu, ra hè ngủ, ra dưới hè ngủ, ra dưới hè ngủ bị cảnh sát bắt à. Cho nên phải biết ngủ chỗ nào, cái người đi trước phải biết nó trụ ở chỗ nào, nó biến ở chỗ nào, nó hiện ở chỗ nào, nó có chỗ nào, nó không chỗ nào, nó trở ngại chỗ nào, nó thành tựu chỗ nào. Thì cái kinh nghiệm này cuộc đời tu hành, ai muốn đạt lên quá vị cao hơn thì phải trải qua một thời gian cái thân nó trắng phao à. Khi thầy luyện lúc đầu á, thì phải dùng người anh, tức là ý dẫn trước hơi đi theo sau. Luồng nào ý chưa đi được á, thì phải dùng à, hơi chưa đi được á, phải dùng ý dẫn nó đi. Cũng như là từ tim về rúng, từ rúng về tim. Bởi vì rúng á, là nơi sanh của khí, của hơi, mà cũng là nơi diệt của hơi, của khí. Hơi từ súng sanh ra và sau này hơi cũng trả về rúng để diệt. Vậy thì cái phương pháp đó quý thầy nghe cái bài hôm qua đó thì quý thầy rõ, bây giờ không nói lại được rồi đó. Mà làm sao hơi từ tim đi rúng, nó không có cái đường dây à, đường dây đó nó dẫn máu thôi cho nó không có dẫn hơi. Bây giờ mình phải nghĩ cho nên phải ý đi trước à, nó lại ý đi trước, dần quen rồi hơi nó theo, và khi hơi theo là ý lại đi sau, để hơi đi trước. Khi nó thuần thục rồi, nó qua cái thời kỳ luyện rồi đó, thì ý và hơi cùng đi. À, rồi tiến tới một đoạn nữa là không có ý và không có hơi. Không có ý mà là ngồi đó nó quên hồi nào mà vẫn thở, mà thở càng nhẹ hơn nữa. Thở lúc bây giờ nó mới là tức ấy. Lúc bây giờ nó mới ngang với thai tức. À, lúc đó là chân tu nữa. Lúc đó nó muốn nhập vào dòng thanh triết đó. À, cái lúc mà không còn ý, không còn hơi, không còn thân, mà nó vẫn sáng khoái, nó vẫn mát rười rượi, nó vẫn, nghĩa là nó lân lân, nó vẫn là bừng bừng, nó vẫn là nhẹ nhẹ, nó vẫn là mê man, nó vẫn là quyến rũ, nó vẫn là mát rượi, thì người ta mới ham bó cái trần tục này để ta nhập vào cái đó chứ. Chứ mà tu nó không có cái đó thôi chứ làm tu làm chi. Tu lúc nào ngồi cũng đóng thù lù thôi, tu làm chi. À, quý thầy có rõ cái đó chưa? À, cho nên tôi nói là bây giờ phải ráng nghe những cái băng, những cái băng mà dán cho cái cư sĩ, không phải tôi dán cho cư sĩ đâu. Đây là tôi mở một cái thí nghiệm, cũng như cuộc thí nghiệm vừa rồi tôi đem hơi mà tôi dạy cho đồng áo 5 tuổi tới 12 tuổi đó, mà cái em đồng áo 5 tuổi là kết, mà cái em 11 tuổi không kết. Từ 6-7 tuổi kể lên tuổi chừng nào là hơi thở không tốt, rõ ràng. Cho nên cái đây là cuộc thí nghiệm, mà cuộc thí nghiệm ai vớ được cái, sau cái cuộc thí nghiệm nó sẽ có một cái đúc kết. À, vì vậy cho nên tới quý thầy là gần đúc kết rồi đấy. À, thì bây giờ quý thầy phải quay lại học cái những cái bài trong băng, hoặc là cố gắng xuống ngồi nghe chủ nhật ấy, vừa hộ tương mà vừa nghe nữa. Và cái này chúng tôi dạy cao lắm, hơi qua tim, à, tim và não đồng nhất, ý thở, những bài đó là toàn là cao hết. À, mà cao mà rất có căn bản, ai nắm cũng được, ai cũng nắm nó được hết, chứ không phải là cao mà nó khó khăn. Cho nên dạy cái em bé 5 tuổi nó mới nắm được, nó mới tu được. À, để mà là người lớn thì nắm được tu không được, tức cái chỗ đó. Cho nên chúng tôi mới gọi là một cuộc thí nghiệm lớn. Cuộc thí nghiệm này giống như một cuộc thí nghiệm nguyên tử ở trong dẫn đâu. Cuộc thí nghiệm đưa hơi, luyện hơi vào đời là một cuộc thí nghiệm lớn. Bởi vì đời sống của Đức Phật á, là hết hơn 50, hơn nửa đời người, hơn nửa cuộc đời hành đạo là Đức Phật chỉ truyền thừa bằng hơi thở. À, dẫn đoàn tăng đoàn đi khất thực, sáng đi trưa về là để truyền hơi thở. Hơi thở ban đầu, hơi thở là hơi thở. Hơi thở sau là hơi thở đi với cơ thể. À, hơi thở đi với nhịp thuận chiều, hít vào bụng nở, thốt lại, thở ra, chậm sâu lâu nhẹ, đó là giai đoạn 2. Hơi thở 3 là hơi thở đi với ý, đi với thân, thân ý và hơi thở cùng một. Giai đoạn 4 là không còn thấy có thân thở, không còn thấy có hơi thở, không còn thấy có ý thở, mà cả một vùng hòa nhập. Và khi mình phóng đi xa hồi nào mình cũng biết, phóng trở về hồi nào cũng không hay. Và khi ý trở về kiếm cái thân thì thân trở thành một vùng sáng. Khi kiếm thấy, khi nó đã ý nó đã thấy vùng sáng thì đừng có mừng, và cũng đừng có lo. Đừng có lo lật đật lấy hai cái tay rờ thử còn không. Nếu mà lấy tay rờ còn rồi thì 3 năm sau mới trở lại trạng thái đó. À, cho nên bây giờ quý thầy đang tập là hơi đi với thân cho nó nhuần nhuyễn. Nhuần nhuyễn sao là nhuần nhuyễn? Khi quý thầy nằm ngủ á, mà hít vào cái bụng dẫn phình á, đó là nhuần nhuyễn rồi. Khi quý thầy nằm ngủ mà không nghe tiếng ngáy á, đó là nhuần nhuyễn rồi đó. À, khi quý thầy nằm ngủ á, mà là tới nằm sát một bên nó không nghe một tiếng thở đó, đó là nhuần nhuyễn rồi đó. Có một vị kêu là đại quan có triều đình Mãn Thanh, ông đó hoàn toàn tướng xấu, không có cái gì tốt hết. Cho nên nhà tướng số nó không biết cách nào nói để nó viết ra sách, để nó truyền là học trò. Cho nên nó xin ông quan đó, nó tới nó nói thiệt, tôi là một nhà đại tướng số. À, mà tôi không biết ông cái tướng gì làm quan. Bây giờ ông cho tôi vô tôi ngủ gần bên ông cái, trong nhà, trong phòng ông, để tôi coi cái nết ngủ ông sao. Thì ông đó ông đã theo đạo Phật, cho nên tối ông ngủ nằm nghiêng, và ông ta nằm trong phòng không nghe tiếng thở, nghe tiếng thở nhẹ nhàng. Cho nên ông thầy tướng ông tới ông nằm sát cái đĩa trường, ông bò vậy ông nghe, ông để lỗ tai nghe ngay trong mũi ông nghe tiếng thở. À, đó là nhẹ rồi đó, nhẹ tới cái độ như vậy. À, âm thanh, khi cái tiếng thở nó phát ra bằng âm thanh. Ông quan tên ông gì đây nè, ông đi săn, ông đi ngang qua đó thì ông ghé nhà một ông Tiều. À, ông Tiều kêu người con gái pha nước để cho đem đãi thượng quan. Thì cô con gái ở dưới nhà dưới trả lời dạ, thưa cha chờ con một chút xíu. Và sau đó cái mâm cái bình trà xong rồi, dạ thưa cha, cái bình trà xong xin cha bưng giùm lên cho thượng quan, con không dám lên. Ông quan ấy về xuống cưới cô gái đó liền. Cái mặt xấu không tưởng tượng, nhưng mà sau đẻ ra hai thằng con, một thằng con làm tế tướng triều đình, một thằng con làm trạng nguyên, vì âm thanh rất tốt. Mà cái âm thanh đó, nó phát xuất từ hơi thở. Hơi thở tốt là âm thanh tốt. Cho nên tướng đó, không bằng thanh. Trong thầy tướng nó nói là tướng không bằng thanh. Mà muốn có thanh tốt đó, là phải có hơi thở tốt. Cho nên luyện hơi thở là cái điều tối quan trọng. Và có lẽ là trời đất sinh ra một phần, mà người ta luyện là một phần nữa. Mà luyện đúng cách. Cho nên trong giới tỳ khưu đó, là phải luyện hơi thở. Quý thầy tụng kinh là đồng thanh, cho nên mới tương ứng này. Nhưng mà không đồng khí cho nên không tương cầu. Đó, bây giờ quý thầy đang tập đồng khí này. Ôm là hít vô phình bụng, làm hóp lại thở ra. Thầy này cũng thóp lại, thầy này cũng thóp lại, thầy kia cũng thóp lại. Và khi thở ra, thầy này cũng thở ra, thầy kia cũng thở ra. Cho nên trong 3 tháng đây quý thầy sẽ đồng khí. Rồi quý thầy về nhà nằm, tới giờ đó quý thầy tập, hoặc là ta gặp mặt nhau, thở ra thở vào cũng đồng khí. Đồng khí bây giờ không còn theo, không cần mượn âm thanh nữa, mà hãy hít vào là phình bụng, thóp lại là thở bụng, thì cái khí đó đồng nhau, cho nên nó mới là tương cầu được. Bây giờ quý thầy đang tập tương cầu. Còn từ nhỏ giờ làm điệu tới bây giờ đó, tập tụng kinh nó hòa là mới đồng thanh. Mà hòa trong đồng thanh á, là trong tụng kinh cho ra ngoài nói không hòa. Trong cái tâm của thầy niệm nó khác, nhưng mà ông nói ra nó khác, người nghe nó khuyên khó chịu. Tâm của thầy Nguyên Thông đó, nó khác, nhưng mà nói ra nghe nó khác, cho nên nó chưa đồng thanh. Thì bây giờ trên đà chúng ta đang tập đồng thanh, đang hoàn chỉnh cái đồng thanh và đang tập cái đồng khí, tức là đang luyện cái đồng thanh và đang tập cái đồng khí. Luyện thì nhuần, tập thì nhuần, mà luyện là nhuyễn. Nhuyễn là nó nhuyễn, nó hòa nhập, gọi là nhuyễn. Thôi hết giờ thì bây giờ niệm hồi hướng rồi nghỉ. Để thầy Thiện Trí Thiện Đức nói. Hành này không được ăn rồi đó. Ba rô thì phải cử đi, đừng nên ăn. Tôi cũng có dặn với nhà bếp ở đây là đừng có nấu ba rô. Cái ba rô đó thì không có thấy ghi trong kinh, nhưng mà hành á thì cấm. Nhưng mà cơ bản á, trong cái trì chú á, thì hành cũng thấy ghi. Nhưng mà tỏi mà người nào ăn tỏi á, thì tối ngủ á, có một cái loài quỷ nó tới nó liếm cái miệng của người đó. Nó lạ vậy. Mà mình biết có liếm hay không thì mình chưa biết, mình chưa tu chứng tới đó thì không biết. Nhưng mà trong kinh sách có ghi gì, sự thừa truyền có ghi gì. Cho nên tỏi là tuyệt đối. Còn ba rô thì phải tránh. Hành này không nên ăn. Mà có rủi hành hay hẹ cái đó này cũng có sẽ được, nhưng mà tỏi là không được. Tuy là năm thứ nhưng mà tỏi là không được. Cũng như là nói luôn thịt trâu thịt chó tại sao không ăn? Là trâu với chó ăn vào cái máu của mình nó chạy ngược. 10 người hết 6 người bị máu chạy ngược. Là vì cái từ trường của con chó, từ trường con trâu nó khác với từ trường khác. Cho nên ăn nó nhào nhiều thì cái máu của con trâu, máu con chó nó dẫn máu chạy ngược. Cho nên người ta nói là ông hành bị ông bà hành ăn vô nó giọt giả, nó đập mình đập mấy, nó lăn nó lộn, nó mưa nó ói là gì, cái máu nó chạy ngược. Đó là nói về vật thể. Còn nói về tâm linh á, thì không có con nào nó khôn bằng con chó với con trâu ấy, mà không có con nào nó trung thành bằng con chó con trâu ấy. Cho nên người ta nói là lạc đàn nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. Bây giờ mình đi lên rừng á, mà lỡ lạc rồi không biết ở về thì cứ theo cái đuôi con trâu, leo lên con trâu là nó đi về tới nhà thôi. Con bò thì nó ngu lắm, nó không bao giờ nó đi tới trúng, mà con trâu là nó đi trúng. Con trâu nó nghe được mùi cọp mà con bò nó không nghe được. Mà con bò nếu mà nghe là cọp đã tới nơi rồi, mà cọp tới nơi là mạnh con nào nấy chạy. Còn con trâu khi nó nghe hơi cọp rồi đó thì trâu con đứng chính giữa, những con trâu trai nó đứng chung quanh, bốn con bốn góc nó xây sừng ra, rồi 7-8 con trâu cái nó đứng vòng ngoài nữa nó xây sừng ra, và một con trâu đầu đàn đứng bên này, con trâu phó đàn đứng dưới đầu này. Cọp qua chỗ này thì con trâu đầu đàn đánh, mà cọp qua chỗ kia con trâu đuôi đàn đánh, đánh con cọp chết thôi. Và Một là nó thắng con cọp, hai là nó và cọp cùng chết. Và khi cọp chết rồi thì đằng sau này nó mới rải rải nó ra đi, nó không bao giờ chạy hết. Chết hết con này tới con khác, nó đứng đó, nó tiến đâu tới cái cùng. Mà con đầu đàn chết á, thì con trâu đuôi, là cuối đàn á, con trâu khó đó, nó lên nó thay ra nó chiến đấu. Mà con trâu khó chết rồi thì mấy con trâu cái nó tập hợp lại nó chiến đấu, nó bảo vệ cho được trâu con. Cho nên nó khôn như vậy thì con người không nỡ nào ăn nó hết. Mà con chó thì bây giờ mình đánh, mình đập, mình gì kháo tra gì nó, thì nó cũng luôn luôn nó mừng với chủ. Và mình ngủ ngon để nó nằm nó giữ nhà cho mình. Cho nên cái máu của nó động, cho nên dậm đất á, là cái trong máu trong tim túy nó rung lên liền, là nó dậy nó sủa liền, nó chưa cần thấy. Cái thứ hai nữa là con chó đẻ ra nó nhắm con mắt lại, cho nên khi nó đã mở con mắt á, thì nó nhìn nó thấy ma. Cho nên con vật á, để đa phần á, là nó thấy được ma quỷ. Vì là sao? Là vì con mắt cái con vật á, nó có thần, còn mình á, là chỉ có tinh thôi chứ không có thần. Cho nên bây giờ mình phải ráng mà luyện khí, luyện hơi thở để bổ cái tinh thần. Là vì sao mà tôi nói là như vậy, quý thầy phải nắm rõ để người khác khỏi, và quý thầy nói cho trúng. Ban đêm nắm cái đèn pin mà rọi bất cứ con vật nào thì có ánh quang nó rọi ra, còn rọi trên con người thấy cục thù lù rồi, rọi mắt người không thấy gì hết. Cho mắt người không có thần, cho nếu mà trời đất sinh ra mà mấy ông mà có thần giống như nó thì chết thiên hạ sao, cái gì không thấy hết thì chết sao. Cho nên trong 1.000 người, 1.000.000 người, 1 tỷ người mới có một người là mở mắt thấy ma. Ở miền Nam này có một người mở mắt thấy ma. Ở bên có một thằng nhỏ tên là Trúc Hộ, nó ở bên Phan Đình Giang này, nó mở mắt thấy ma. Có một hôm lên nó nghe đồn như vậy đó. Nó từ trên lầu 5 xếp cẳng nó nhảy xuống, rồi nó ra nó nắm cái cây chổi mà nó quánh với bên kia. Mà bên kia không thấy ai hết á, mà tự nhiên có mấy cây chổi quánh. Bên kia thì không thấy ai, bên đây thì có mấy cây chổi. Hồi cách mạng mới vô quánh đã vậy rồi nó, bên kia nó thấy cây chổi rớt xuống rồi nó bỏ ra, nó trèo lầu nó chạy lên. Rồi có một hôm nó đi học về, cái nó lặn xuống dưới sông, cái sông Cái Thanh Đa, ở dưới 2-3 tiếng đồng hồ. Hỏi cho con đầu dưới nó nói là xuống nó đánh lộn với mấy thằng ma, với mấy thằng ma cứ chập nó hoài. Mà tối á, mẹ nó nói là nó cứ ra vườn nó tập mình á. Rồi sau này nó bị một cái ông thầy ở đó luyện gì đó đánh nó. Cho nên rồi cha mẹ nó dẫn lên tôi, là tôi dỗ tôi hỏi. Thì nó thấy. Thì có một hôm cúng ở trên sân thượng nè, trên đàn nè. Thì loáng cái tôi thấy có một cái hình nhỏ nhỏ mà mờ, mặc cái áo đỏ. Có lẽ một vị tiên đồng hay gì đó không biết nữa. Tôi nhìn qua tôi nè. Họ, lúc đó nó quay y tôi nè. Còn thấy ai đứng trước mặt thầy không? Nó nói dạ thấy một cậu bé mặc áo đỏ đang quỳ trước mặt thầy. Là tôi biết thằng này nó thấy. Cái đó là có lẽ trời sinh hay ai luyện gì cho nó đó. Thì hôm nào về tôi về chùa là nó có chỉ tới một lần thôi. Còn ngoài ra là phải luyện, phải tập và luyện thì nó mới có thần. Chứ con người sinh ra không có thần. Mà con vật đế ra nó có thần rồi, rọi đèn pin nó sáng ngời. Con ấp mũi thôi, chứ đừng có nói là con lớn nữa. Con chim ấp mũi nó nằm giữa đường, xe hơi tới thấy 1-2 cái đốm sáng ngời. Con mèo, con chó, con nào tới rọi đèn xe, rọi đèn pin vào thì vẫn thấy có thần. Còn con người không có thần. Người tôi luôn rồi. Cho nên phải tập, phải luyện thì cái thần nó mới ra. Và khi cái thần ra thì mới thấy những cái khác. Cho nên cũng là con mắt. Mà sao con mắt người đó thấy, con mắt mình không thấy? Là vì mình chỉ nhìn bằng con mắt mà không nhìn bằng ý. Rồi, có gì nữa không? Chưa quá vậy ha. Thôi thì suy nghĩ chứ, hồi hướng đi chứ. Hồi hướng chưa? Thôi niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Con